Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, mệt nhọc quy mô tiến công. Đằng sau, mấy người hàn huyên vài câu. Tô Nghĩa ba người liền rời đi. Mới vừa đi ra Ôn phủ cửa lớn, Tô Nghĩa thì nhận được Tưởng Vân Hoa điện thoại. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không cùng Tào Thanh Lãng cùng một chỗ? Tưởng Vân Hoa có vẻ hơi lo lắng. Đúng, Tô Nghĩa trả lời. Các ngươi tranh thủ thời gian về Hà Châu quán trọ. Có việc gấp, Tưởng Vân Hoa căn dặn một tiếng. Tốt à, Tô Nghĩa có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản còn dự định đi một chuyến Chu gia dị thú tự dưỡng khu vực. Nhưng đã Tưởng Vân Hoa có việc gấp, chỉ có thể trước từ bỏ. Cúp điện thoại, Tô Nghĩa cùng Mao Giai Trí lên tiếng chào hỏi. Liền cùng Tào Thanh Lãng cùng một chỗ hướng Hà Châu quán trọ mà đi. Tô Nghĩa, Tưởng hiệu trưởng vô cùng lo lắng tìm chúng ta chuyện gì? Trên đường, Tào Thanh Lãng tò mò hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Tô Nghĩa lắc đầu, theo lại bổ sung. Cần phải rất trọng yếu. Ta có thể nghe được. Chúng ta nhanh điểm trở về liền biết. A, Tào Thanh Lãng nhẹ gật đầu. Không tại nhiều hỏi. Đằng sau, hai người tăng nhanh tốc độ. Sau mười mấy phút, liền trở về bờ sông Châu quán trọ. Giờ phút này, tại quán trọ trước, Vương Hồng Sinh đã lái khu vực xe đang đợi. Tô Nghĩa, các ngươi hai cái nắm chặt về thời gian xe. Tưởng Vân Hoa vẻ mặt vội vàng hướng Tô Nghĩa hai người. Ngoác tay, phía trên khu vực xe làm gì? Chẳng lẽ lại muốn trở về Nguyên Thành? Tô Nghĩa cùng Tào Thanh Lãng có chút không rõ ràng cho lắm. Lại cũng không có hỏi nhiều. Nhanh chóng đi tới khu vực trên xe. Vương Sư Phó, về Nguyên Thành, Tưởng Vân Hoa phân phó nói. Vương Hồng Sinh không nói hai lời, điều khiển khu vực xe hướng Phong Dực Thành bên ngoài mà đi. Tô Nghĩa ngồi xuống về sau, hướng những người khác nhìn lướt qua, đã thấy mỗi người đều là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Ý thức được khả năng phát sinh đại sự, đang muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Tưởng Vân Hoa đi lên phía trước, giải thích nói. Ma nhân quy mô tiến công chúng ta Tây Càn quận, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chạy trở về làm tốt phòng bị. Ma nhân quy mô tiến công. Tô Nghĩa sợ hãi cả kinh. Những năm gần đây, nhân loại cùng ma nhân cùng hung thú ma sát không ngừng. Nhưng đa số đều là một số tiểu đả tiểu nháo. Song phương tựa như đã đạt thành ăn ý đồng dạng, vẫn chưa có đại quy mô giao chiến. Như vậy lần này ma nhân vì sao đột nhiên làm khó dễ? Tưởng hiệu trưởng, tình thế bây giờ như thế nào? Tô Nghĩa gấp giọng hỏi thăm. Tưởng Vân Hoa hít sâu một hơi. Tình thế vô cùng không lạc quan. Đằng Long Thành đã bị chiếm đóng. Ma nhân đại quân chính binh phân nhiều đường hướng những thành thị khác tiến công. Những thành thị này đều tràn ngập nguy hiểm. Đằng Long Thành bị chiếm đóng. Tô Nghĩa sắc mặt chỉ có biến đổi. Đằng Long Thành là so Nguyên Thành còn muốn lớn thành thị. Càng có một vị huyễn linh cảnh cường giả trấn thủ. Liền loại này đại thành thị đều bị công phá. Có thể nghĩ, ma nhân lần này tiến công đến cỡ nào hung mãnh. Tưởng hiệu trưởng, chúng ta Nguyên Thành thế nào? Tô Nghĩa lo lắng hỏi. Nguyên Thành không có một vị huyễn linh cảnh cường giả. Một khi bị huyễn linh cảnh ma nhân công kích, căn bản chính là ngăn cản không nổi. Tưởng Vân Hoa nói ra, so với những thành thị khác, chúng ta Nguyên Thành tại Tây Càn quận bên trong nhất, tạm thời không có bị ma nhân công kích. Bất quá, một khi trước mặt thành thị bị chiếm đóng, chúng ta Nguyên Thành cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Không có bị công kích liền tốt. Tô Nghĩa trùng điệp thở một hơi. Tiếp theo hỏi, Tưởng hiệu trưởng, chúng ta lần này trở về là muốn gấp rút tiếp viện những thành thị khác sao? Cho tới nay, làm tinh nhân loại tại đối mặt ma nhân hoặc là hung thú lúc công kích, đều là dị thường đoàn kết. Lần này cũng nhất định sẽ không ngoại lệ. Tây Càn quận, bao quát còn lại quận thành thị, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.